Tôi sợ gió thổi bay mất em. Chương 4, trái đất quả là tròn. Hy vọng anh sẽ nhận ra em. Góc truyện audio.com. Chấm, cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có bốn cạnh. Yêu, ghét và vui, buồn. Chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được. Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có ba cạnh. Yêu thương, chung thủy và cảm thông. Chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời. Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc. Bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu. Bầu trời những ngày cuối tháng, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của nó. Thoáng cái đã một năm trôi qua kể từ khi gặp hắn. 6:45. I love you, Doigo Isnayo, only you, Nunun Gamapoyo, Barame Hoinelio on Kude Sarang, whenever, wherever you are, whenever, wherever you are, oh ho ho lớp, lớp, lớp, tiếng chuông báo thức của nó kêu lên. Nó chồm dậy, nhanh chóng mặc đồng phục vội vàng khoét ba lô xuống nhà, vừa dắt xe đạp vừa nói vọng vào nha. Con cô ăn sáng đâu, mẹ cô cần chuẩn bị đập ăn cho con đâu. Mẹ nó từ trong bếp vọng ra, ăn sáng rồi đi con, mẹ nấu xong hết rồi. Nó lễ phép đáp, thôi mẹ, con không ăn đâu, muộn học rồi, ra chơi con lên căng. Tin ăn cũng được, cô đợi mẹ trả lời nó nói tiếp con đi học đây mẹ. Rồi nó phi như thiêu thân đến trường may là vừa kịp. Hôm nay đầu tuần như thường lệ bọn nó phải tập trung ở sân trường nghe kế hoạch. Đi ngang qua tòa nhà hiệu bộ nó nhìn thấy cái bóng quen thuộc. Người kia là ai mà trông giống hắn vậy? Nó đang băn khoăn suy nghĩ thì Lô Hân Hân đập mạnh vào vai nó nói. Làm gì mà đứng ngây ra thế? Bộ chưa tỉnh ngủ hả? Nó quay đầu lại nhìn Hân Hân nói. Không phải, chỉ là nhìn nhầm người thôi. Lô Hân Hân tủm tỉm cười nói. A ca. Thì ra là vậy, nghe thiên hạ đồn hôm nay có học sinh mới chuyển đến đây. Nó nhún vai đưa hai tay ra nói. Đó là chuyện bình thường mà. Trường mình tháng nào chẳng có HS chuyển đến. Chuyển đi, V, Lô Hân Hân lại nói. Tôi còn chưa nói hết mà. Nghe nói là cháu thầy hiệu trưởng mới bên Pháp về. Buổi hay nay chủ yếu là giới thiệu học sinh mới đấy. Nó khoét tay Hân, thật hả? Mà đi tập trung rồi nói tiếp, sân trường có vẻ náo nhiệt, thi nhau bàn tán về học sinh mới. Nó versus Hân ngồi một góc tai đeo bài Advertise Target, A652C, 1.480.431.256. Sanchayencom, 379.598. GT, headphone mặc kệ cho thầy hiệu trưởng giới thiệu người mới. Các nữ sinh khác thi nhau hò reo, cả Hân cũng hò hét theo. Nó cảm thấy ồn ào dựa vào lưng Hân Hân, vì nó không muốn nghe tiếng ồn lên bật volume to lên. Tự nhiên không khí im lặng, nó muốn biết xung quanh xảy ra điều gì liền tháo bài Advertise. GT, headphone ra rồi ngước lên sân khấu. AK thì ra học sinh mới đang phát biểu. Chẳng có gì hay ho rồi nó lại cúi đầu. A ca, mà khoan đã, hình như người mới trông quen quen. Nó nhìn lại, hả, là hắn ân nhân của nó. Cuối cùng thì nó đã gặp lại hắn. Nó tự nhủ, trái đất quả là tròn. Hy vọng anh sẽ nhận ra em. Buổi giới thiệu tròn vẹn 30 cuối cùng đã kết thúc. Nó quay sang nói với Hân. Bà cứ về lớp trước đi. Tôi ra kia có chút chuyện. Hân gật đầu, thế tôi về lớp trước đây. Bi bà, đợi Hân đi rồi nó mới di chuyển lại chỗ hắn hơn. Chỗ hắn đứng bây giờ bị vây tròn bởi đám nữ sinh háo sắc. Nó chẳng biết lại gần hắn bằng cách nào. Nó cũng chẳng biết hắn còn nhớ nó không. Đã hơn một năm rồi chắc hắn có còn nhớ nó đâu. Bây giờ mà ra chỗ hắn nhớ hắn không nhận ra thì chỉ tốn công bọn nữ sinh ghét. Nghĩ vậy nên nó chỉ đứng đó nhìn hắn một lúc rồi bước vào lớp. Nó lớp nó là 11B3 ở tầng 3 còn lớp hắn là 12C ở tầng 5. Dung Hyo Seo, cách chương,